Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị các bạn nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Khả Hãn đã thăm dò tình hình, đối thủ của chúng ta bây giờ không phải đám người Hoa Triều mà là 5 vạn tàn binh dưới trướng của Mạc Cúc Điên. Một gã bách phu trưởng hồn hển chạy tới trước mặt ngựa của Mạc Xuyết hồi báo. Mạc Xuyết nheo mắt, nhìn cổng đại doanh của doanh trại Bắc Phạt đang tung bay xoáy kỳ hoa triều, bỗng nhiên sản sinh ra một loại dự cảm bất tường. Giao chiến cùng chúng ta chính là Mạc Cúc Điên, vậy còn 10 vạn nhân mã hoa triều chạy đi đâu? Không ai có thể trả lời được nghi vấn của hắn, ngoại trừ địch nhân trước mặt ra, ai cũng không biết câu trả lời chính xác cho nghi vấn này. Mạc Xuyết biểu tình trở nên âm trầm, gắt gao nhìn chăm chú vào quân đang say sưa chém giết nhau bên ngoài chiến trường. Hai quân bất luận địch ta ra sức chém giết, vô số người tử trận, lại có vô số người bổ sung vào lỗ hổng đó. Không thỏa hiệp cũng không có đầu hàng, mọi người chỉ có hai loại lựa chọn, chết hoặc sống. Quân Bắc Phạt Hoa Triều không thấy bóng dáng đâu, trong đó tất có mai phục. Mạc Xuyết chứng kiến tràng cảnh thảm trọng, coi như không thấy, lạnh lùng quát to. Truyền lệnh! Toàn quân lui về phía Bắc, phái ra trinh thám, lấy trung tâm quân ta làm tâm điểm, tra xét phạm vi trăm dặm bốn phía chung quanh. Nguyên soái, Mạc Cúc Điên phóng lệnh tiễn, cầu cứu viện binh. Rời khỏi chiến trường ngoài 50 dặm, đại quân Bắc Phạt đã dàn sẵn trận địa nghênh địch nhân. Chỉ cần đợi nguyên soái ra lệnh một tiếng liền lao thẳng tới phương hướng đại doanh. Trên soái kỳ thêu một chữ phương cực đại, Phương Tranh cưỡi trên lưng chiến mã đứng giữa trung quân. Hắn bĩu môi, nhìn thấy rồi, không cần các ngươi phải nhắc nhở ta cũng không phải người mù. Viên phó tướng đang đứng bên cạnh nhíu mày, chúng ta có cần phải tới cứu viện cho Mạc Cúc Điên hay không? Phương Tranh lườm hắn, gấp cái gì, bọn chúng còn chưa chết sạch đâu, chúng ta tới tham dự náo nhiệt được lợi gì? Đây là đánh trận, phải có người chết, cũng không giống như đi giật tiền, cướp đoạt nữ nhân của người ta, không nên tích cực quá đáng như vậy. Nhưng Mạc Cúc Điên không phải minh quân của chúng ta sao? Nguyên soái, ngài cùng Mạc Cúc Điên không phải sớm thương lượng cùng nhau, dùng lệnh tiến làm tín hiệu cứu viện mà. Viên phó tướng hoài nghi nói, quân lệnh như sơn, không phải trước mặt Mạc Cúc Điên, nguyên soái đã từng làm trò như vậy hay sao? Phương Tranh khí định thần nhàn vươn đầu ngón tay chỉ trỏ viên phó tướng. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của phó tướng, Phương Tranh chậm rãi đem đầu ngón tay nhét vào trong lỗ tai. Bộ dáng chẳng thèm quan tâm, bắt đầu nghịch ngợm. Ta có khi nào từng nói qua sẽ đi cứu viện cho Mạc Cúc Điên chứ hả? Cái lỗ tai của ngươi hỏng rồi sao? Ta phải mau chóng đào rái tai đi thôi. Thật thoải mái, mặc dù động tác này có điểm lưu manh, làm cho người ta liên tưởng đến sự tình phóng hóa đổi bại nào đó. Nhưng quả thực là rất thoải mái. Viên phó tướng chấn động, lắp bắp. Nguyên soái, ngài. Phương Trân nhìn hắn nhếch miệng cười nói tiếp. Ta hả? Cái gì? Ngươi muốn nói ta lâm trận bỏ chạy đúng không? Viên phó tướng lắc đầu. Không phải. Trộm gian nhà ngươi sao? Cũng không có. Bình chân như vậy. Viên phó tướng rốt cục cũng chần chừ gật đầu. Có điểm ý tứ này. Phương Tranh cảm thán, lẩm bẩm, không có nghĩ tới thảo nguyên mênh mông rộng lớn này. Lão tử lại được một lần thăng hoa cảm xúc, thật sự đáng mừng, đáng mừng. Phùng Cửu Đao cùng Ôn Sâm tất nhiên hiểu được dụng ý chậm chạp không đi cứu viện của Phương Tranh. Hai người nghe vậy liền nhìn nhau cười. Phùng Cửu Đao thúc ngựa tiến lên, kéo viên phó tướng sang một bên, bắt đầu hạ giọng giải thích. Không quá bao lâu, chỉ nghe viên phó tướng giống như bừng tỉnh đại ngộ. Ai da! Liên tục truyền tới những thanh âm cảm thán khiến cho Phương Tranh nghe được liền nhíu mày. Trường hợp nghiêm túc như thế mà tên kia lại có thể phát ra thanh âm rên rỉ phóng đạn như vậy. Thực là thương thiên hại lý, ảnh hưởng nặng nề tới sĩ khí quân ta. Ôn Sâm ở bên cười hăng hắc, chứng kiến Phương Tranh ngửa mặt lên trời nhìn, thần tình thản nhiên nhưng ẩn giấu trong đó là chút lo lắng. Ôn Sâm tiến lên cười bồi, nguyên soái không cần phải lo lắng đến chiến sự, đợi sau khi hai quân đột quyết lưỡng bại câu thương. Chúng ta xung phong dọn dẹp chiến trường. Trận này Hoa Triều chúng ta tất thắng. Gật đầu, lại lắc đầu. Sau một lúc lâu, Phương Tranh mới thở ra một hơi. Thần tình ưu quốc thương dân đau đớn kịch liệt. Người nói xem, nữ tử tuyệt sắc như thế, tại sao cố tình còn là nhạc mẫu nương nương của ta? Thực sự là một tấm bi kịch nhân gian hiếm thấy à? Hả? Ôn Dâm trợn tròn mắt. Hai phe sắp tới giờ quyết chiến. Lúc này thống soái 10 vạn đại quân cư nhiên còn dám mơ tưởng đến nhạc mẫu nương nương. Ôn Sâm có cảm giác ngọn lửa chiến ý tràn nhập trong lòng, bỗng nhiên như bị dội trúng một chậu nước lạnh, từ đầu đến cuối. Nghiêng đầu nhìn qua bên biểu tình kinh ngạc của Ôn Sâm, Phương Tranh buồn bã thở dài. Ngươi cũng hiểu được đó là một tấm bi kịch đi. Nàng sinh ta chưa sinh, ta sinh nàng đã già. Một tiếng nhạc mẫu khiến cho ta khuynh đảo điệt phế. Hảo thơ, thơ văn của ta quả nhiên đã thành tựu hơn chút điểm. Nguyên soái ngài thực sự là... Ôn Sâm ấp úng cả nửa ngày, rốt cục cũng phun ra một câu hàm hồ không rõ ràng. Thực sự là văn tài tái thế. Phương Tranh ưỡn ngực ngắm nhìn nơi xa phía cuối chân trời, buồn bã nói. Nhưng đôi ta tương ngộ thì càng buồn hơn. Tình cảm lạnh lẽo như nước mùa đông, cho dù văn tài cái thế cũng chẳng làm được gì. Ôn Sâm thực sự hết chịu nổi, cẩn thận. Nguyên soái không bằng chờ sau khi quyết chiến xong, ngài mới hào hào ngâm thơ, nghiên cứu vấn đề lý luận phức tạp này, có được không? Phương Tranh nghe vậy liền mau chóng phấn chấn lại tinh thần, nhìn bốn phía chung quanh. Tại sao trinh thám phía trước còn chưa quay lại hồi báo tin tức nhỉ? Ôn Sâm nhẹ nhàng thở ra một hơi, âm thầm lau mồ hôi lạnh nói. Vừa mới quay lại, truyền tin tức, Mạc Xuyết cùng Mạc Cúc Điên đã chém giết hơn nửa canh giờ, quân sĩ song phương càng đánh càng hang máu, thương vong rất nhiều. Phương Tranh nhíu mày. Thương vong rất nhiều là con số bao nhiêu? Ôn Sâm, xem chừng nhân số thương vong của song phương cộng lại cũng khoảng hơn 3 vạn người. Phương Tranh trầm ngâm suy nghĩ lắc đầu. Còn chưa đủ. Để nguyên cho bọn họ tiếp tục đánh nhau, chúng ta vẫn án binh bất động như cũ. Chờ song phương thương vong quá nửa, chúng ta mới xông tới thu dọn chiến trường. Làm vậy thương vong quân ta cũng có thể giảm thiểu được rất nhiều. Nguyên soái, vạn nhất Mặc Cúc Điên hoặc Mặc Xuyết phát hiện ra tình huống bất thường, liền thu quân lại thì phải làm sao bây giờ? Vậy chẳng phải kế hoạch của chúng ta sẽ uổng phí sao? Phương Tranh cười tự tin. Coi như hiện tại chủ soái song phương hạ lệnh đuôi quân chỉ sợ cũng không còn kịp nữa rồi. Ngươi thử ngẫm xem, tuy rằng mỗi binh lính của người đột quyết ra trận chém giết đều liều mạng trong lòng quân kỷ nghiêm minh, nhưng bây giờ song phương cộng lại có hơn 10 vạn nhân mã. Một đạo mệnh lệnh thu quân, bao nhiêu người nghe lọt vào tai chứ? Hơn nữa chiến trường, tương tác như là chèo thuyền ngược dòng, không được thối lui. Nếu bên nào hạ lệnh rút quân trước, hắn không sợ ảnh hưởng tới sĩ khí quân mình và kích phát chiến ý của địch nhân hay sao? Binh bại liền như núi đổ, lúc này bọn hắn đã hãm nhập sâu vào trong vòng nước xoáy. Lui lại sẽ chỉ làm cho bọn hắn tổn thất lớn hơn nữa, khiến cho địch nhân đuổi giết càng thêm say máu. Mạc Xuyết cùng Mạc Cúc Liên nhiều năm kinh nghiệm nơi xa trường, tự nhiên sẽ thấu triệt đạo lý này. Vậy nên nguyên soái cho rằng bọn hắn sẽ không đuôi quân. Ôn Sâm giật mình tỉnh ngộ. Người nào đuôi quân trước sẽ nhận hậu quả thảm trọng hơn. Lại nói người đột quyết từ xưa tới nay bản tính đều là hung tàn ngang ngược. Nếu phải lui binh chạy như heo chết, còn không bằng liều phen đánh trận tại chiến trường đặt được sinh mạng. Không thấy bóng dáng của hơn 10 vạn đại quân Bắc phạt, chẳng lẽ bọn chúng không cố kỵ điều gì sao? Phương Tranh thở dài. Băn khoăn là sẽ có, nhưng không sao. Nói đến cùng, người đột quyết và Hoa Triều chinh chiến đã qua trăm năm. Chiến lược của tướng sĩ Hoa Triều không mạnh, đó là sự thật. Trăm năm qua, người đột quyết đã hình thành một loại khinh thường trong vô tâm tưởng. Cho nên bọn hắn căn bản sẽ không nhìn 10 vạn nhân mã của chúng ta vào trong mắt. Mẹ nó, nói tới đã khiến cho ta cảm thấy bực mình. Lúc này chỉ nghe sư một tiếng, từ phương đông mơ hồ truyền đến thanh âm rít gào của tiếng pháo lệnh. Nguyên soái Mạc Cúc Điên lại tiếp tục phóng lệnh tiễn cầu chúng ta đến cứu viện. Đây là mũi tên lần thứ 5 rồi. Phương Tranh không cam lòng lẩm bẩm. Mẹ nó, lão gia hỏa này như thế nào một chút khí khái của người đột quyết cũng không có. Một mực muốn ta chạy đến cứu viện, người trông đỡ thêm chốc lát sẽ chết được sao? Thật không biết xấu hổ, so với lão tử cũng muốn nhát chết hơn. Quả thực là một tên bại hoại tầm cỡ của dân tộc đột quyết. Gọi ta hắn là đột bại đi. Ôn Sâm biểu tình đen thui. Nguyên soái có cần phát binh hay không? Phương Tranh ngẩng đầu nhìn sắc trời, khóe miệng lộ ra tia mỉm cười băng sương. Mà Cúc Liên nhìn máu tươi đầy đẫm ngay trước cổng đại doanh, nhìn ngoài mấy trăm bước, hai phe đột quyết chiến sĩ đang tàn sát lẫn nhau. Hắn bỗng nhiên cả thấy cả người băng lãnh, cả người dường như rơi vào trong hầm băng. Thương vong đã quá phân nửa mà viện quân Hoa Triều vẫn chậm chạp không gặp hình bóng. Lệnh tiến cầu cứu đã được bắn 5 mũi, nhưng như đá chìm đáy biển, không hề tin tức. Đây là một hồi chiến đấu thảm liệt, thi thể chất cao như núi cùng máu tươi đầy đất, làm tôn thêm khí thế chiến tranh. Nhìn những chiến sĩ ưu tú, người ngã ngựa xuống, người sau tiến lên hy sinh trên chiến trường, trong lòng Mặc Cúc Liên giống như bị dao cắt đau đớn. Hậu quả hôm nay là tội lỗi của người phương nào? Thần tình phẫn nộ trên mặt Mặc Cúc Liên cũng không còn nhìn thấy, chỉ còn lại là một mảnh thê lương, bi thương. Đúng vậy, đưa 5 vạn chiến sĩ đến hoàn cảnh hôm nay là tội của người phương nào? Chính là do vị quốc sư đột quyết như hắn, người thống suất thật sự của 5 vạn đại quân. Là hắn, dễ tin lời hứa hẹn của người Hoa Triều. Là hắn, đánh giá cao nhân phẩm của người cầm đầu Phương Tranh trong quân Bắc Phạt Hoa Triều. Phương Tranh dùng sự trả giá cực kỳ nhỏ bé, thu hoạch được tín nhiệm của hắn. Tiêu diệt Sài Mộng Sơn, ngầm đồng ý, thậm chí cổ vũ hắn cướp giật bãi cỏ Thảo Nguyên, hợp nhất bộ lạc, chủ động tiếp nhận những cuộc chiến đấu quy mô nhỏ trước khi cuộc quyết chiến đến. Tất cả những trò ngụy trang này làm được cực kỳ hoàn mỹ. Khi mà Cúc Liên dần tín nhiệm liên minh Hoa Triều, Phương Tranh đột nhiên ti tiện đem 5 vạn chiến sĩ đột quyết nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Người dụng binh trên người, đó là mượn đao giết người. Mà Cúc Liên muốn cười, sống suốt một con giáp. Giờ phút này cuối cùng lại thua bởi một thanh niên chỉ 20. Uổng hắn tự xưng là mưu trí siêu tuyệt trong những người đột quyết. Hôm nay lại giống như một kẻ ngu ngốc, cam tâm tình nguyện chui vào trong cái chòng đã được bố trí sẵn cho hắn. Còn tiếng chân chờ đợi viện quân người Hoa Triều, thực sự là buồn cười vô cùng. Hoàn cảnh lúc này, có ngốc cũng hiểu rõ khi viện quân Hoa Triều chạy đến, bọn họ sỡ dê lên đao mổ. Bất quá đối tượng bọn họ tàn sát cũng là người đột quyết đang tàn sát nhau trên chiến trường. Bất luận là chiến sĩ dưới trướng của Mạc Xuyết hay Mạc Cúc Điên, những chiến sĩ đã hoàn toàn kiệt lực sẽ bị đại quân Hoa Triều không chút lưu tình giết chóc hầu như không còn. Không phải tộc của ta sẽ có dị tâm. Tiên hiền của Hoa Triều thời cổ xưa xa xôi đã truyền xuống lời lẽ chí lý. Mà Cúc Liên ngày xưa còn thanh tỉnh hiểu được ý nghĩa của những lời này. Nhưng hôm nay thực sự gặp phải, thời gian quá muộn. Nhìn chiến trường còn đang chém giết kịch liệt, mà Cúc Liên bỗng nhiên cười nhạt. Rút lui cũng không chỉ một mình hắn, còn có Mạc Xuyết đối diện. Buồn cười chính là thẳng đến lúc này, Mạc Xuyết đối với âm mưu kinh thiên của người Hoa Triều lại không hề có cảm giác. Vẫn không ngừng hướng chiến trường tăng binh, nỗ lực muốn một lần tiêu diệt ẩn hoạn. Sau này nhất thống Thảo Nguyên, thực hiện mộng đẹp xưng bá thiên hạ. Rất nhanh Mạc Xuyết sẽ phát hiện, mộng đẹp của hắn cũng giống như bọt biển, nhìn nát dưới ánh mặt trời. Thời khắc tàn khốc kia cũng không còn xa. Quốc sư đại nhân, thương vong chúng ta đã quá nửa, có nên hướng chiến trường tăng thêm binh hay không? Một gã vạn phu trưởng cả người đầy máu, quỳ gối ngay trước mặt Mặc Cúc Điên kính cẩn. Mặc Cúc Điên mắt nhìn phương xa, khuôn mặt già nua co quắp vài cái, ánh mắt lộ ra một vẻ kiên quyết. Truyền lệnh, chiến sĩ toàn quân buông binh khí. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của vị vạn phu trưởng, Mặc Cúc Điên nhàn nhạt hạ một đạo mệnh lệnh khiến kẻ khác khó có thể tin. Hướng Mặc Xuyết cả hắn đầu hàng. Vì sao? Vạn phu trưởng ngẩn người, sau đó lập tức lớn tiếng kêu lên, thần sắc dị thường phẫn nộ. Nếu không phải Mặc Cúc Điên có thân phận quốc sư và người cầm đầu, chỉ sợ hắn sẽ không chút do dự một đao chém chết ngay tại chỗ. Người đột quyết có thể chết, có thể chảy máu, có thể thua, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể đầu hàng. Hơn nữa còn hướng một nghịch tặc muốn cướp đoạt hãn vị của thân ca ca mà đầu hàng. Tín ngưỡng đổ nát so với việc mất đi sinh mạng càng làm cho người thêm thống khổ. Mà Cúc Liên trầm như nước, ngây ra nhìn các chiến sĩ đang chém giết thảm liệt trên chiến trường. Ánh mắt lộ ra thần sắc đau đớn, hắn thở ra một hơi thật dài, mang theo vài phần run run nhẹ giọng. Bất luận chúng ta tín ngưỡng cái gì, hiện tại hãy để cho chúng ta vì dân tộc đột quyết lưu lại một ít mầm móng. Đại họa gần ngay trước mắt. Vạn phu trưởng hét lớn. Lưu lại mầm móng gì? Đại họa gì? Quốc sư đại nhân rốt cục ngươi đang nói gì? Viện quân Hoa Triều sẽ lập tức tới, bọn hắn cùng chúng ta trong ngoài giáp công, Mạc Xuyết lại chiến bại, vì sao phải ở thời điểm mấu chốt này ngươi hạ lệnh sướng Mạc Xuyết đầu hàng? Mạc Cúc Điên bỗng nhiên nở nụ cười, dáng cười lộ ra ý tứ chế giễu. Viện quân Hoa Triều. Đúng vậy, viện quân Hoa Triều sẽ đến, nhưng bọn hắn không giúp chúng ta. Bọn họ giơ lên đao mổ, sẽ đem toàn bộ người đột quyết chúng ta giết chóc hầu như không còn. Do đó đem toàn bộ Thảo Nguyên nhét vào bản đồ Hoa Triều. Thiên hạ sẽ không còn nơi dành cho người đột quyết sống yên ổn. Trên chiến trường chây thây chất như núi, Mạc Cúc Liên lo lắng. Các tướng sĩ đã hoàn toàn kiệt lực, song phương thương vong thảm trọng. Thay đổi ngươi là người cầm đầu Hoa Triều, ngươi sẽ thật tình bang trợ một con cọp bị bệnh, sau đó chờ nó hết bệnh sẽ phản ngược cắn lại ngươi một bụng, hoặc giơ đến đao kiếm, nhân cơ hội đem con cọp giết chết để tiêu trừ tâm phúc họa lớn tích tụ hơn trăm năm trong lòng người Hoa Triều. Vạn phu trưởng nghe vậy lại ngẩn người, lại nghĩ nghĩ. Thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng lên. Có thể đi tới địa vị cao như vạn phu trưởng, đương nhiên đều không phải hạng người ngu xuẩn. Mạc Cúc Liên chỉ nói mấy câu liền ý thức được người đột quyết đã lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng. Mạc Cúc Liên vỗ vai hắn, cười thảm. Việc đã đến nước này, người đột quyết chúng ta còn muốn nội đấu xuống phía dưới để dị tộc triệt để tiêu diệt chúng ta sao? Giờ khắc này, ngoại trừ đoàn kết đứng lên, mau rời khỏi địa phương, một lần nữa phát triển nội chính, tương lai Đông Sơn tái khởi. Ngươi còn biện pháp nào tốt hơn để cứu người đột quyết thoát khỏi hoàn cảnh vạn kiếp bất phục? Đi truyền lệnh toàn quân buông binh khí, hướng Mạc Xuyết cả hắn đầu hàng. Chúng ta là dân tộc đột quyết ưu tú, không thể ở tại địa phương này bị dị tộc diệt quốc. Viền mắt vạn phu trưởng nhất thời phiếm hồng, hán tử lãnh ngạnh lại rơi nước mắt tại chỗ, nức nở vài tiếng. Hắn đứng lên, hung hăng lau nước mắt, giơ cao hai tay, hướng chiến trường dữ dằn quát to. Truyền lệnh quốc sư, toàn bộ chiến sĩ đột quyết, toàn bộ buông binh khí, hướng Mạc Xuyết cả hắn, đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Tất cả mọi người thất thần, động tác chém giết liều mạng của tướng sĩ vừa chậm. Chiến trường dưới trướng Mạc Xuyết thấy có cơ hội khó có được, giơ tay chém xuống, lại có không ít chiến sĩ dưới trướng Mạc Cúc Điên bị chém chết dưới đao. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, đừng đánh nữa. Toàn bộ con dân đột quyết nguyện phụng Mạc Xuyết khả hãn, làm khả hãn. Chúng ta không phải địch nhân nữa, là nô bộc trung thực của Mạc Xuyết khả hãn. Không, chúng ta đã phụng cự Mạc Tiểu khả hãn là chủ, sao có thể đầu hàng nghịch tặc? Chúng ta nguyện huyết chiến mà chết. Không ít chiến sĩ liền phản ứng nhất thời lớn tiếng hét lớn. Chúng ta tuyệt không đầu hàng. Con dân đột quyết là hậu đại của Thương Lang, chỉ có người đột quyết chết trận, không có người đột quyết đầu hàng. Trên chiến trường, tướng sĩ dưới trướng Mạc Cúc Liên đều hô to, thần tình kích động nắm chặt nắm tay, viền mắt đều phiếm hồng. Sĩ khí trong nháy mắt vừa hạ lệnh liền xuống cực nhanh, toàn bộ chiến sĩ đột quyết dừng lại chém giết, tình thế hỗn loạn. Tất cả mọi người tự động co rút lại thành một đoàn, hình thành hai phòng ngự trận hình tròn, thần sắc hai bên đề phòng thối đuôi, hàng rào phân minh. Người kháng mệnh trước trận, giết không tha! Vạn phu trưởng mặt trầm như nước, giọng nói băng lãnh. Trong mắt hiện lên vẻ đau đớn. Tình thế đột biến làm tất cả mọi người khó hiểu. Mọi người rốt cuộc làm sao vậy? Đang hào hào vì sao phải đầu hàng? Không phải nói viện quân sẽ lập tức tới sao? Thắng lợi ngay trước mắt, vì sao quốc sư bỗng nhiên đưa ra yêu cầu đầu hàng? Trong đám người phân ra một con đường nhỏ, Mạc Cúc Liên ngồi trên lưng ngựa, tay cầm vương kỳ đại biểu cốt đột lập khả hãn đột quyết, dục ngựa một mình hướng đại quân Mạc Xuyết chạy đi. Quốc sư Mạc Cúc Liên xuất dũng sĩ dưới trướng, hướng Mạc Xuyết khả hãn đầu hàng. Thỉnh khả hãn tin tưởng ý trung thành của ta, tai họa người đột quyết đến gần. Thỉnh khả hãn mau lui binh, chúng ta chạy về hướng Bắc, triệt sâu vào trong Thảo Nguyên, vì người đột quyết bảo lưu một chút mầm móng cuối cùng. Mạc Cúc Điên xuống ngựa, ngay trước Mạc Xuyết, sau đó quỳ gối ôm ngực. Giọng nói hắn bình ổn, nhưng thần tình mang theo vài phần lo lắng. Thời gian không còn nhiều lắm, không ngoài dự liệu, Phương Tranh sẽ lập tức binh vây quanh bọn họ. Chúng ta có thể tránh thoát lần đại họa này không? Mạc Cúc Liên đầu hôn mê sao? Vì sao hắn có thể thử một lần? Tại sao muốn đầu hàng bổn hắn? Mạc Xuyết ngồi trên lưng ngựa, híp mắt nhìn Mạc Cúc Liên, thần sắc có chút do dự. Khả hắn, để ta tới bổ chết con hồ ly rào hoạt kia. Quản hắn có âm mưu gì, chúng ta cũng không cần để ý. Đạt Tháp Tháp bên cạnh Mạc Xuyết nhe răng cười. Mạc Xuyết khả hắn, thời gian không còn nhiều lắm, thì ngài mau hạ lệnh rút quân. Người Hoa Triều sắp sửa bao vây chúng ta,

người Hoa Triều từ lúc nào có trọng giáp kỵ binh? Còn chưa đợi kịp hắn bố trí, phía trước quân Bắc Phạt lệnh kỳ màu vàng đã dương dương tự đắc huy lên. Người cầm đầu lệnh kỳ là Tiến Công. Giết! Trọng giáp kỵ binh, tướng lĩnh dẫn đầu giơ cao trường thương, sau đó dẫn đầu rục ngựa, hướng trận chiến của người đột quyết phóng đi. Tướng sĩ Bắc Phạt phía sau phát sinh ra tiếng quát trầm thấp, theo sát phía sau tướng lĩnh, thúc ngựa rời khỏi hướng xương phong. Quân tiên phong mặc trọng giáp, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Cự ly 50 bước trong chớp mắt điền tới, trọng giáp kỵ binh giống như một cỗ máy xay thịt ngoài chiến trường. Vô hình, thắt cổ tất cả những địch nhân ngăn trở bọn họ đi tới. Quán tính thật lớn, cùng trọng giáp cứng rắn, làm sĩ khí người đột quyết trong nháy mắt rơi vào vực sâu. Tình hình chiến đấu đã là tuyệt vọng. Hai tay Mặc Cúc Điên bị trói ra sau lưng, rơi vào trung quân Mặc Suyết, sắc mặt hắn tái nhợt. Nhưng bỗng nhiên khóe miệng nở nụ cười. Trong tiếng cười là một chuỗi nước mắt già nua, rơi xuống bên má. Đột quyết, kiêu ngạo Thảo Nguyên, hôm nay lại bị Hoa Triều gầy yếu vong quốc diệt chủng, thực sự là châm chọc lớn lao. Chân thần vạn năng, chúng ta làm sai điều gì? Sao gặp vận rủi như vậy đây? Gương mặt của Mạc Suyết cũng trắng, sắc mặt hắn trầm xuống, cưỡi ngựa đứng giữa trung quân. Trong tay nắm chặt dây cương, do quá mức dùng sức, xương ngón tay cũng biến thành trắng nhợt. Không nghĩ tới, đại quân đột quyết đánh đâu thắng đó, hôm nay lại toàn quân bị diệt ở đây. Một vạn danh trọng giáp kỵ binh giống như một vạn ác ma tru diệt hồn phách của người đột quyết, tùy ý qua lại trong chiến trận của người đột quyết, khoái ý tung hoành. Đây đã thành một hồi tàn sát đơn phương. Hoa Triều bởi vì trận chiến hôm nay rốt cục hạ bao nhiêu tiền vốn. Nhìn trọng giáp kỵ binh Hoa Triều đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, trái tim Mặc Suyết hoàn toàn tuyệt vọng. Trung quân Bắc Phạt, Phương Tranh nhìn trọng giáp kỵ binh giết vào chiến trận đột quyết giống như hổ nhập đàn dê, vô tình cắn xé tất cả, không khỏi hít sâu một hơi rét lạnh, khuôn mặt nhịn không được bắt đầu co quắp. 300 vạn lượng bạc lại tạo ra một vạn trọng giáp này sao? Đây không phải là quân đội nhà, đây quả thật là máy hút tiền. Đáng trách nhất chính là hút tiền của lão tử. Nguyên soái, ngài làm sao vậy? Chiến sự như trong dự liệu thật thuận lợi, vẻ mặt Ôn Sâm vui mừng tiến lên lấy lòng. Phương Tranh cau mày, đuôi lông mày nhảy lên liên tục theo tiếng hò hét phía trước một lát, hắn mới ồm ồm. Bảo đám tiểu vương bắt đản mang theo mai rùa kia kiềm chế một chút cho lão tử. Ôn Sâm ngây ngẩn cả người, sau đó mặt mày đen thui. Nguyên soái, đó không phải mai rùa, là trọng giáp kỵ binh. Đều như nhau, dù sao bảo bọn hắn kiềm chế một chút, đừng đem trọng giáp làm hư hao. Chém giết trên chiến trường, hư hao cũng khó tránh khỏi à. Ta đây mặc kệ, trận này đánh xong, bảo bọn hắn cởi trọng giáp, lão tử đem làm sắt vụn bán, ít nhiều thu hồi được chút ít tiền vốn. Nguyên soái, vậy sau này bọn họ không coi trọng giáp thì làm sao bây giờ? Ôn Sâm cả kinh. Phương Tranh mắt thấy loan đao của người đột quyết liên tục chém lên trọng giáp, tuy không sứt mẻ, nhưng trên khôi giáp lưu lại một dấu vết lớn. Phương Tranh lại xót đến cả người run run. Đâu có chuyện gì liên quan đến ta. Sau này nếu muốn đánh nhau, bọn họ mỗi người đeo một cái đồ án mai rùa trên lưng, so với trọng giáp càng dùng được hơn. Bàng quân Mạc Thoại phong hầu sự, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Thảo Nguyên trong hiện tại là đang tự mình chứng kiến một hồi thời gian quyết định quyền lực sở hữu Giang Sơn chủng tộc trong suốt mấy trăm năm sau. Kết cục đã là xác định. Một vạn trọng giáp kỵ binh như hổ nhập đàn dê vô tình chém giết kỵ binh đột quyết được xưng là mạnh nhất trên lục địa. Bọn họ bộc phát ra khuất nhục và nhu nhược, áp lực suốt trăm năm, thỏa thích phát tiết tâm huyết nhanh chóng tiêu thất hầu như không còn. Bọn họ đánh đâu thắng đó, những nơi quân tiên phong đi tới vô luận là chiến sĩ đột quyết hay là chiến mã đều bị cỗ máy giết người, nghiền đến nát bấy. Dân tộc này đã từng là bị bao nhiêu ủy khuất, dưới dâm uy của đột quyết ti tiện sinh tồn hơn trăm năm. Hôm nay bọn họ đem tư thái cao ngạo của người chiến thắng, đem những sỉ nhục trong dĩ vãng, những uất ức bị xâm lược tàn nhẫn, đem người đột quyết gắt gao dẫm nát dưới chân. Huy hoàng của người đột quyết vĩnh viễn chỉ còn lại là trong lịch sử. Từ trong hôm nay trở đi, danh từ đột quyết này sẽ triệt để bị xóa đi trên đời, sau đó chỉ có thể tìm kiếm được huy hoàng của chính họ ở trong sử sách. Là ai? Cho cơ hội để tướng sĩ Hoa Triều hãnh diện. Bên trong trung quân của quân Bắc Phạt, ánh mắt của toàn bộ tướng sĩ và binh lính đều nóng bỏng nhìn chăm chăm vào vị thủ lĩnh còn trẻ tuổi. Trên gương mặt vĩnh viễn lộ ra dáng vẻ tươi cười nồng hậu mà không hề có chút nghiêm túc bao giờ. Là hắn, hắn đã quyết định lập một hồi uy danh khắp càn khôn châu Hoa Triều nhiều năm sau sẽ không còn sợ hãi xâm lược. Ở giữa chiến trường, một vạn trọng giáp kỵ binh còn đang tung hoành xông thẳng trong trận của người đột quyết. Thế không thể chống đỡ. Mặt nạ sắt băng lãnh, trọng khôi giáp băng lãnh, tản mát ra hàn quang yếu ớt, trường thương trong tay dính đầy máu tươi, nhưng vẫn đói khát như mãnh thú, vô tình thôn phệ sinh mạng của địch nhân. Đây là một chi kỵ binh phải bỏ ra một cái giá thật đắt để chế tạo tỉ mỉ. Đây cũng là một chi kỵ binh sắt thép hầu như vô địch khắp thiên hạ. Ở trong thời đại vũ khí lạnh, một chi trọng giáp kỵ binh có thể tung hoành thiên hạ, tùy ý rong ruổi, toàn bộ địch nhân đều trở nên nhỏ bé mà yếu đuối. Trận phòng ngự hình tròn của người đột quyết mỗi khi bị trọng giáp kỵ binh này vào lập tức là hoàn toàn tan vỡ. Bọn họ chưa gặp qua binh pháp như vậy. Trường thương trong tay trọng giáp kỵ binh vừa đâm vào người bọn họ sẽ xuất hiện một lỗ thủng máu. Mà đao kiếm của bọn họ chém vào trên trọng giáp kỵ binh. Nhưng chỉ để lại một vết tích nhàn nhạt, không hề có chút tổn thương đến da thịt. Chiến tranh chẳng công bình như thế, làm sao tiếp tục đánh nữa? Chiến sĩ đột quyết kiêu sa cuồng vọng hoàn toàn mất sĩ khí, đại bộ phận chiến sĩ đã mất hết ý chí chống lại mà tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Một hồi chiến tranh nếu ngay cả tướng lĩnh cũng không ngăn được nông nỗi binh sĩ chạy trốn, cơ bản rốt cục đã vô lực xoay chuyển. Trong tai nghe được tiếng kêu thảm thiết khi xuống ngựa của người đột quyết, Phương Tranh ngồi trên lưng ngựa đắc ý. Chiến sự tiến hành lúc này cũng nên thu lưới kết thúc. Lệnh kỳ huy vũ, quân Bắc Phạt vây kín ba mặt bắt đầu phát động, vòng vây càng lúc càng rút nhỏ, chăm chú bao vây người đột quyết ngay chính giữa. Phía sau người đột quyết là dòng sông đang cuồn cuộn chảy xiết, bọn họ đã không còn đường thối lui, không còn đường trốn chạy. Mặc suất được mấy ngàn thân quân chăm chú bảo vệ chính giữa, bên ngoài bọn họ vô số chiến sĩ đột quyết bị tàn sát, cơ mặt của Mặc suất cũng không ngừng co quắp, sắc mặt tái nhợt như một người chết. Hai tay bị trói sau lưng, thần tình Mặc Cúc Điên cũng chợt an tường không gì sánh được. Tựa hồ kết thúc như vậy đã từ lâu nằm trong sự dự liệu của hắn. Mặc Suýt quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Mặc Cúc Liên trở nên phức tạp. Quốc sư, bọn hắn cùng ngươi tranh đoạt quyền chống thị Thảo Nguyên suốt mấy năm, không nghĩ tới hôm nay lại bị hai tử dị tộc Ngư Ông đắc lợi, nếu sớm biết hôm nay, hà tất. Mặc Suýt nói tới đây bỗng nhiên dừng lại, thần tình buồn bã. Nếu sớm biết hôm nay, với tính cách của chính mình hắn sẽ càng tranh đấu nhiều hơn. Mặc Suýt có ngạo khí của Mặc Suýt, hắn vĩnh viễn không ở dưới người. Thân ca ca của hắn cũng không được, người Hoa Triều càng không được. Mặc Cúc Liên nháy mắt thở dài. Mặc Suýt, đại thế đã hết, đột quyết xong. Mấy năm nay chúng ta chảy quá nhiều máu, hy sinh quá nhiều chiến sĩ ưu tú. Chúng ta phát động chiến tranh, có Phạm Thiên Hòa. Chân thần vạn năng tức giận nên không còn bảo hộ chúng ta nữa. Thần sắc Mặc Suýt ngây ra, sau đó ngửa mặt lên trời cười dài, bỗng nhiên khôi phục vẻ hào sảng ngày xưa. Chiến tranh là ta khởi xướng, chân thần có thể bắt tội một mình Mặc Suýt là được. Vì sao phải buộc toàn bộ đột quyết phải diệt chủng? Chân thần sao mà bất công? Trong tiếng cười hào sảng, Mặc Suýt bỗng nhiên rút ra loan đao giận dữ quát to. Ta là đột quyết hãn vương, tôn sùng hoa quý, uy phục tứ hải. Những nơi ánh nắng mặt trời chiếu xuống đều biến thành bãi cỏ của người đột quyết chúng ta. Con dân dị bang ngoài Thảo Nguyên đều phải trở thành nô lệ của người đột quyết. Ai cũng không thể xúc phạm đến tôn nghiêm của Hán Vương. Trong tiếng hét vang tai, hai chân Mặc Suýt hung hãn thúc mạnh vào bụng ngựa, dương đao hướng người đột quyết trận tiên phong phương Bắc xông tới. Mấy ngàn thân quân đột quyết phía sau Mặc Suýt liền đi theo sát phía sau, trên mặt bọn họ toát ra vẻ bi tráng. Từ xưa người hùng hồn chịu chết, không riêng Hoa Hạ bộ tộc, cũng có hán tử dị tộc tâm huyết. Mặc Suýt xông vào đầu tiên, hai mắt đỏ bừng gắt gao chăm chú nhìn soái kỳ thêu chữ vương ngay trung quân, nhìn vào một gã nam tử trẻ tuổi cưỡi con ngựa trắng đang thúc ngựa phong tao đi lại, cái miệng của hắn vì quá mức cắn chặt mà máu chảy xuống đỏ thẫm. Phương Tranh, là ngươi, đều là ngươi, ngươi đích tay làm tan biến mộng đẹp xưng bá thiên hạ của ta. Âm mưu quỷ kế của ngươi hại đột quyết từ nay về sau tan thành mây khói. Hôm nay, ta liều mạng sống cũng phải cùng ngươi đồng quy vô tận. Chúng ta cùng nhau đi xuống địa ngục thôi. Ở phía sau, Mạc Cúc Điên hai tay bị trói, thân ảnh kiên nghị, kiên quyết, tuyệt trần mà phóng đi của Mạc Xuyết nhìn, không khỏi hạ xuống hai dòng nước mắt. Trong tiếng vó ngựa nổ vang, Mạc Cúc Điên mang theo vẻ cười, hướng đến ca khúc thê lương nhất, thất ngôn ưu thương bi thương của người đột quyết. Trong tiếng chiến mã hí vang, tiếng ca trống rung trời trên chiến trường, đặc biệt thê lương. Cao cao đầu núi, gió thổi lá bay vào, vừa đi vào mấy ngàn dặm, vào khi nào về cố hương. Nhiều lần trong tiếng ca mục thê lương ngâm sướng, Mạc Xuyết tay cầm đan đao, nhớ qua trọng giáp kỵ binh nơi trung tâm chiến trường, đã sắp tiến tới gần trung quân. 500 bước, 400 bước, càng lúc càng gần. Phương Trang nhìn Mạc Xuyết hai mắt đỏ thẫm đang dục ngựa điên cuồng tiến đến, không khỏi hơi cảm thấy kinh hãi. Chỉ thấy hai mắt hắn chợt khép chặt, kinh hoàng chỉ vào Mạc Xuyết càng ngày càng gần, run giọng: "Người kia là người phương nào? Sao dũng mãnh như vậy?" Ôn Sâm ở bên dương mắt quan sát một chút, không chút hoang mang: "Mạc Xuyết khả hãng." Phương Tranh giống như Tào Tháo xoa mồ hôi lạnh tán thưởng: "Thật là thần tinh rồi, thần tinh rồi." Ôn Sâm phi thường phụ họa: Nguyên soái cũng cần bắt sống người này." Con mắt Phương Tranh trừng lên: "Còn mẹ người, giữ hắn lại để tương lai đi ám sát lão tử hay sao? Lão tử ngu ngốc như vậy sao?" Nói xong, Phương Tranh quay đầu nhìn chung quanh, vung roi ngựa, ta ta chỉ phía trước, dùng một lời kịch kinh điển của nhân vật phản diện chuyên dùng: "Các huynh đệ, lên cho lão tử, ai chém được đầu sỏ Mạc Xuyết bên địch, phần thưởng ngàn vàng, phong vạn hộ hầu." Trong ấn tượng của Phương Tranh, tước vị vạn hộ hầu vĩnh viễn là vì chuẩn bị cho Nanh Vuốt Chịu bán mạng. Nanh Vuốt Chịu tuân mạng xuất động không ít. Phùng Cừu Đao, Hàn Đại Trạch, Tần Trọng ba người giống như bị kích động, vẻ mặt hưng phấn dẫn tướng sĩ dưới trướng đón Mạc Xuyết mà lên. "Vạn hộ hầu là của ta!" Trong lúc dục ngựa quần quận, Hàn Đại Trạch giơ lên đao trong tay, đón gió cười lớn: "Hàn tướng quân, tiểu đệ bất tài, nhưng muốn giành lấy tước vị vạn hộ hầu, làm rạng rỡ ra môn Tần gia, đắc tội." Tần Trọng ngồi trên lưng ngựa, không cam lòng tỏ ra yếu thế cười. Hoa triều ba viên mãnh tướng đều xuất hiện, lại đem Mạc Xuyễn như con mồi, không ai nhường ai tranh đoạt. Một mũi tên nhọn đột nhiên bắn ra, Mạc Xuyết đang phóng ngựa như điên chỉ cảm thấy lồng ngực tê dần, sau đó ngửa đầu rớt xuống. Hàn Đại Trạch và Tần Trọng ngây người ghìm ngựa, quay đầu hướng Tần Trọng nhìn lại, đã thấy Phùng Cừu Đao đang không chút hoang mang buông cánh tay xuống. Trong tay là cung phiếm lên nước sơn bóng loáng, dây cung còn đang rung động không ngớt. Phùng Cừu Đao dục ngựa chậm rì rì tiến lên, khí định thần nhàn nhìn Mạc Xuyết đang nằm trên bãi cỏ băng lãnh. Chỉ thấy cả người hắn co quắp, nơi bộ vị trái tim đang run rẩy cắm một mũi tên, mắt thấy đã không còn sống. Phùng Cừu Đao gật đầu cười, tự hồ với tài tiễn pháp tinh chuẩn của mình có chút thỏa mãn. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Hàn Đại Trạch và Tần Trọng, quay lại, chậm rãi trở về trung quân, dương dương tự đắc bỏ lại một câu: "Vạn hộ hầu, bổn tướng cũng muốn nên làm một phen. Đề tiện, vô lại." Hàn Đại Trạch và Tần Trọng ngây người, sau đó trong chốc đát chửi ầm. Tướng sĩ dưới trướng từ lâu đã đón nhận thân quân của Mạc Xuyết, hai bên chiến thành một đoàn. Tại nhân số cùng sĩ khí cao hơn đột quyết, chiến sự vẫn nghiêng về Bắc Phạt. Mạc Xuyết làm trên bãi cỏ băng đánh, bọt máu trong miệng liên tục dũng mãnh tiến ra. Cả người co quắp, sắc mặt tái nhợt. Hắn cầm lấy đoan đao, tựa hồ muốn nhờ thân đao mạnh mẽ đứng dậy. Đáng tiếc khí lực toàn thân đã theo máu tươi chảy ra, sói ngòn hầu như không còn. Thần thái Mạc Xuyết dần ảm đạm, hắn nhìn bầu trời âm trầm, đứt quãng: Ta là Hãn Vương, đột quyết những địa phương được ánh mặt trời chiếu đến, đều phải biến thành bãi cỏ của người đột quyết ta." Chiến sự kết thúc, người đột quyết chiến tử hơn 10 vạn. Khả Hãn, Tiểu Khả Hãn đột quyết và Mạc Cúc Liên được phong làm vương ở Kinh Thành. Mạc Cúc Liên ở Kinh Thành 2 năm, ấm ức mà chết. Tiểu Khả Hãn thì không biết có phải do bị Phương Tranh búng tiểu đệ đệ hay không, mà tự biên ở nhà, cũng không thấy có lấy vợ con. Năm 20 tuổi, uống say, rồi ra giếng vớt trăng ngã chết. Phương Tranh được phong làm Ngô Vương. Từ đó sống tiêu dao khoái hoạt ở Kinh Thành. Hơn 100 vạn người già, trẻ nhỏ, phụ nữ của đột quyết thì được đưa đến các châu phủ ở phía nam, phân ra một nhóm 100 người, chia ra các châu phủ. Trẻ em đột quyết thì được cho học tiếng Hán, được giáo dục ở các trường tư, và trường tư thục. Các thư sinh thi rớt thì được phân đến các châu phủ làm giáo viên của trường tư thục. Tiểu Ngũ đẻ con ra, khi được 2 tháng thì con biết nói chuyện. Phương Tranh thò vào nhìn, nói: "Ôi, quả nhiên là một danh nhân triết học, nhìn khổ sở quá đi." Đứa bé chợt mở miệng nói: "Triết học con mẹ ngươi, lão tử không phải chỉ ăn trộm một cái nắp cống thôi sao? Tại sao lại xuyên qua đến đây?" Phương Tranh nhìn nó cười hăng hắc: "Còn mẹ nó cừu nhân gặp mặt." Hết chuyện, hoàn bộ. Phần sau là mình tóm tắt lại. Sau khi Khả Hãn đột quyết chết là mình tóm tắt lại. Như vậy là chúng ta đã đi hết trọn bộ Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Cảm ơn quý vị và bạn đã theo dõi mình, ủng hộ mình. Ngay sau đây, ngay sau ngày hôm sau, chúng ta sẽ có một bộ truyện mới. Bộ truyện cũng rất hài hước. Hiện giờ thì dịch giả đang dịch đến chương 1000. Mình cũng chưa check lại được xem như thế nào. Nhưng mà chắc là cũng được hơn nửa truyện rồi. Vậy thì chúng ta cứ vừa đọc với là cũng ok. Ok, giờ thì mình xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và bạn trong tập sau. Bye.